Chiếc gối bí ẩn, chương 18, tim gối vs tim khủng bố part 7, 1 vs 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, và hình như một mình hắn đang cân cả bốn người Tony. Thomas, Harry, Ricky, Ben bình tĩnh nói và quan sát. Này, đang suy nghĩ gì vậy Drago? Jason đang quan sát và để ý thấy Drago im lặng bất thường. À, không, không có gì đâu, chỉ là không biết John sẽ làm gì nếu như anh ta ở đây nhỉ. Drago nói và nhìn xuống chỗ Ricky với con mắt đầy mơ hồ. Thomas, Ricky quay lại nhìn Thomas và hét lên lúc này. Thomas đang giơ nắm đấm ra định đấm vào bụng Jack. Hắn ta dùng đầu gối đập thẳng vào nắm đấm của Thomas. Jack dù ở tư thế trồng cây chuối nhưng hắn vẫn vô cùng trâu bò. Hắn ta lấy một chân móc lên vai của Thomas và dùng lực nhấc hắn ta nhảy ra sau Thomas. Lúc này, Thomas khuỵu xuống vì vừa bị hắn nhảy qua người. Thấy vậy, Jack giơ nắm đấm định đấm vào lưng Thomas. Thì cậu ta quay người lại. Jack nở một nụ cười gian tà trên môi cùng một suy nghĩ. Ngu người, vào khoảng khắc Jack sắp đấm được Thomas thì Harry lao tới. Jack dùng cánh tay còn lại để đỡ nắm đấm của Harry. Rồi đấm thẳng vào Thomas làm cậu văng ra. Harry giữ lấy tay của Jack. Jack đưa tay lên, tay không bị giữ. Jack lấy tay giữ lấy chân Harry. Kéo Harry dịch sáng một tí. Harry mất đà, cậu buông tay Jack ra để chống xuống đất. Jack dùng cùi chỏ đập thẳng vào bên trái khuôn mặt của Harry. Ricky lao tới đấm vào mặt Jack. Hắn nghiêng sang một bên né cú đấm. Ricky rút tay lại và giữ chặt một tay Jack. Cậu giả vờ đẩy hắn té ra sau. Hắn đưa tay còn lại ra phía sau định chống. Nhân cơ hội hai tay Jack đang bị khóa, Ricky dùng hết sức tung cước. Jack co một chân lên và đỡ cú sút cực mạnh của Ricky. Hắn lấy tay chống xuống đất và dùng hai chân đạp Ricky bay ra. Các người không đủ trình để đấu tay đôi với ta đâu. Jack đứng dậy, nói và cười rồi bốn người Harry, Ricky, Thomas, Tony lao tới cùng một lúc khi Jack đang lo cười. Ricky tung cước, Harry tung quyền. Thomas đạp và Tony dùng cùi chỏ. Cả bốn đòn đập thẳng vào Jack cùng một lúc làm hắn bay vào căn tin gần đó. Hắn bay vào một cái tủ kính và làm đổ vỡ hết mọi thứ. Đó là cái giá phải trả khi đối đầu với tụi này, Ricky nói và phủi bỉu trên người. Đừng nhờn với tụi này, Harry nói tiếp. Lên. Cả đám thuộc hạ còn lại của Jack đồng thanh và cùng lao tới. Thế là cả nhóm Ricky cùng xông lên. Một cuộc đánh nhau nổ ra vô cùng khốc liệt. Bắt đầu căng rồi, Drago nói. Hình như tụi nó hết đạn rồi. Nếu mọi người trong trường cùng xông lên thì nhất định chúng ta sẽ có thể chiến thắng, Richard đứng lên và nói lớn. Đúng vậy đấy, mọi người cùng tiến lên nào. Cami liếc nhìn Richard và đứng lên nói. Chà chà, cảm động đấy. Tình bạn, tình yêu và sự đoàn kết của các ngươi thật là đẹp. Jack xuất hiện ngay cánh cổng nối khu A và B. Đứng trước cả trường và nói với giọng điệu khinh thường. Hà, Jack, cả trường hoảng hốt. Xuyệt, im lặng nào. Jack đưa một tay lên miệng và ra hiệu im lặng. Tay còn lại chĩa khẩu súng lục vào mọi người hoảng hốt. Jack thì nhìn khắp nơi như tìm kiếm một điều gì đó và rồi hắn dừng lại khi nhìn thấy. Jane, bé gái xinh xắn, đi với ta nào. Jack bắt lấy Jane và cười khoái chí sau đó. Hắn lôi Jane theo và lên dãy lầu A1 khu A, không thể để yên như vậy. Mọi người xông lên, Richard hét to từ xa. Jack thấy cả trường đang lao tới thì mỉm cười. Hắn lấy ra một cái bảng điều khiển nhỏ và bấm vào nút. Khi cả trường chạy gần tới cánh cổng nối khu A và B thì có một vụ nổ kinh hoàng xảy ra làm sập toàn bộ cánh cổng và lửa bùng lên. Cái gì? Bên đó nãy giờ có ai gắn bom đâu? Thomas nói và đấm một tên. Tony thì sững sờ nhìn đám cháy và lẩm bẩm. Mika, cách chương.